Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 11, ký danh đệ tử. Thái Pháp Sư đem mình dược liệu cùng Hoa Vân Quán đưa tới một nhóm kia điều phối đến một chỗ. Tốn thời gian một đêm, nấu luyện ra một nồi nước thuốc, cho Triệu Nhiên quy định mỗi ngày dùng lượng, để hắn trong vòng một tháng đúng hạn theo lượng uống xong. Hắn lại tại Quân Sơn Miếu bên trong ở đến mùng 7 tháng Giêng. Tường quan sát kỹ Triệu Nhiên sau khi dùng thuốc tình huống. Liền cáo từ, lúc gần đi, Thái Pháp Sư nói cho Triệu Nhiên, chỉ cần dùng xong chén thuốc, hắn liền có hy vọng tại trong vòng 8 năm tiến vào vũ sĩ cảnh. 8 năm là một cái con số chính xác khái niệm, cùng ban đầu, chí ít 10 năm trở lên. Tuyệt đối không thể so sánh nổi. Chí ít vào Triệu Nhiên cố gắng phấn đấu minh xác mục tiêu. Đối với Ngọc Hoàng các tới vị này Thái Pháp Sư, Triệu Nhiên ngoại trừ cảm kích vẫn là cảm kích. Người ta cùng mình một không quan hệ họ hàng hai không mang theo cho nên. Nhưng đối với mình lại vô cùng tốt. Không chỉ có truyền thụ mình rất nhiều trận pháp lý luận. Hơn nữa còn vì chính mình điều phối đền bù tinh nguyên chén thuốc. Ngoài ra, còn nói là muốn tìm cơ duyên, là tự nghĩ biện pháp lấy tới huyền giáp rùa tinh huyết. Mặc kệ Thái Pháp Sư có thể hay không tìm tới, đến ít người ta có phần này tâm ý tại, Triệu Nhiên liền đủ lĩnh thịnh tình, chỉ bất quá phần này thịnh tình đối với Triệu Nhiên tới nói. Lộ ra sơ qua đột ngột một điểm. Thẳng đến Thái Pháp Sư cáo từ rời đi, hắn đều cảm thấy rất là hổ thẹn lại trong lòng bất an. Bởi vậy liền cắn răng đưa ra một khối thất bảo cây tùng la rễ. Đột nhiên thu được này lễ, Thái Pháp Sư hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có cự tuyệt. Trực tiếp thu nhận, Triệu Nhiên gặp hắn nhận quà của mình, áy náy tâm tình mới hơi chuyển biến tốt một chút, đáng tiếc Triệu Nhiên cũng không biết. Thái Pháp Sư vì hắn điều phối cái này nồi nước thuốc là chân quý bực nào. Chí ít hắn tạm thời còn bị mơ mơ màng màng. Bàn nhà hai vị sư thúc sở dĩ vội vàng chạy về Hoa Vân Quán. Chính là cùng Thái Pháp Sư yêu cầu những dược liệu này có quan hệ. Một khối thất bảo cây tùng la rễ mà thôi. Thái Pháp Sư xứng đáng phần này hậu lễ. Toàn bộ tháng Giêng. Triệu Nhiên đều đang hưởng thụ lấy làm Quân Sơn Miếu người coi miếu phúc lợi. Ổn định công đức lực tới tay. Đại bộ phận đều bị hắn dùng để chuyển hóa làm pháp lực. Khí hải bên trong pháp lực cường độ càng ngày càng cao. Dùng đạo môn tu luyện ngữ tới nói. Liền là chân lực càng phát ra dày đặc. Mà theo hắn mỗi ngày phục dụng chén thuốc. Thể nội tinh nguyên dần dần nhiều hơn không ít. Khi chén thuốc dùng xong về sau, Triệu Nhiên từ cảm giác tinh nguyên tăng lên gấp đôi còn không chỉ. Bất quá dựa theo ngũ sắc đại sư tới nói, cũng liền vẻn vẹn như thế. Nếu như không có càng lớn cơ duyên, cùng loại dạng này chén thuốc, lại ăn vào cũng sẽ không có hiệu quả lớn hơn. Mặc dù như thế, Triệu Nhiên vẫn là tương đối may mắn, chỉ ít 8 năm về sau. Liền có hy vọng đột phá đạo sĩ cảnh, tổng so trước đó, 10 năm, 20 năm, mạnh hơn. Tháng Giêng 15 thời điểm, Triệu Nhiên nhận được một phần đến từ Hoa Vân Quán nguyên tiêu lễ vật. Tặng lễ chính là Chư Chí Mông, lễ vật chính là quyển kia hắn mở miệng yêu cầu, Chi Lan Linh Dược Phổ. Triệu Nhiên lật ra xem xét, trang giấy trên lít nhà lít nhít viết đầy cực nhỏ chữ nhỏ. Đồng thời còn phối hữu cạn mực phác họa đồ hình. Hắn cùng Chư Chí Mông tại chung một mái nhà sinh sống một năm. Đối lẫn nhau chữ viết không thể quen thuộc hơn nữa. Giờ phút này thấy một lần, không khỏi có chút thất thần. Nhớ tới năm đó lẫn nhau bực bội kia đoạn kinh lịch. Đối chiếu, Chi Lan Linh Dược Phổ. Triệu Nhiên dần dần kiểm tra mình trong nhẫn kia một đống lớn dược liệu. Vậy mà phát hiện 7 thành trở lên đều có ghi chép. Trong đó không thiếu xếp hạng vị trí thứ 100 linh dược. Hắn đem linh dược chỉnh lý phân loại. sau đó lật xem trong sách chú giải. Kết quả thoáng có chút thất vọng, những dược liệu này không có một dạng là dùng để đền bù tinh nguyên. Tháng riêng bên trong là đạo môn thập phương Tùng Lâm bận rộn nhất thời gian. Quân Sơn Miếu cũng không ngoại lệ, cơ hồ mỗi ngày đều muốn tổ chức lập đàn cầu khấn khoa nghi. Có chút là Quân Sơn Miếu mình tổ chức, có chút là Quân Sơn địa khu bách tính mời, loay hoay kim cửu túi bụi. Triệu Nhiên thường xuyên sẽ nghe được kim cửu hướng hắn phàn nàn, nói là đã phân thân thiếu phương pháp, yêu cầu Triệu Nhiên cái này người coi miếu cũng cần tận một ít trách nhiệm. Không thể tổng đem tất cả mọi chuyện đều từ chối đến người bên ngoài trên đầu. Bất quá Triệu Nhiên nhưng từ kim cửu phàn nàn bên trong nghe được đối phương vui sướng cùng tự đắc. Thế là cổ vũ tính khen ngợi kim cửu vài câu, hống hắn tiếp tục đi làm khoa nghi, mình y nguyên đắm chìm trong tu luyện. Dù sao hắn là người coi miếu, kim cửu khoa nghi coi như thôi, tất cả công đức hắn đều chiếm hơn phân nửa, sao lại cần chạy tới làm loại này việc tốn thể lực đâu. Bởi vậy ngoại trừ căn dặn kim cửu không thể lấy thêm bách tính tài vật bên ngoài, mình dứt khoát làm vung tay trưởng quỹ. Tại Quân Sơn Miếu bên trong, Triệu Nhiên thuần túy liền là cái vung tay đại trưởng quỹ. Mình lấy tên đẹp, nắm chắc đại cục, kỳ thật mặc cho sự tình mặc kệ. Chủ trì Quân Sơn địa khu giảng đạo sự vụ người phụ trách là Kim Cửu. Hắn cũng là trừ Triệu Nhiên bên ngoài, Quân Sơn Miếu duy nhất thụ điệp đạo sĩ. Quan Nhị cùng Lỗ Tiến không hiểu khoa nghi, bởi vậy chỉ có thể trọng thao cựu nghiệp, vẫn như cũ làm lấy trước kia tại Vô Cực Viện phương đường chỗ làm tuần tra. Nhưng Quân Sơn địa khu không có quan phủ ban ba sai dịch, cho nên dân gian trị an khối này cũng thành chức trách của bọn hắn một trong. Kim Cửu bận rộn kiếp sống một mực chống cự hơn nửa tháng mới có chỗ làm dịu. Đến từ Tây Chân Vũ Cung Hỏa Công cư sĩ Lâm Song Văn vì hắn chia sẻ nhất định sự vụ áp lực. Lâm Song Văn là Tết Nguyên Tiêu sau đến đây tìm nơi nương tựa Triệu Nhiên. Hắn qua Tây Chân Vũ Cung 10 năm hỏa cư kỳ hạn. Bởi vì không cách nào thụ điệp, chỉ có thể trở về trở lại hương. Nhưng Lâm Song Văn thực sự không muốn về nhà cùng mình huynh trưởng tranh đoạt gia sản. Mà lại hắn cũng qua đã quen đạo môn sinh hoạt, cực không thích ứng không quyền không thế thời gian. Bởi vậy trong nhà qua năm về sau, liền dứt khoát tìm đến Triệu Nhiên. Lâm Song Văn đã từng trợ giúp qua Triệu Nhiên, mà lại Triệu Nhiên cũng đã đáp ứng Lâm Song Văn. Lại thêm Lâm Song Văn mánh khóe thanh thoát, miễn cưỡng được xưng tụng nhân tài. Thế là liền sảng khoái thu nạp hắn, tính làm Quân Sơn Miếu vị thứ ba hỏa công cư sĩ, phụ trách lễ tân chức vụ. Đương nhiên Quân Sơn Miếu là không có chức vị này, đồng thời cũng tương trợ Kim Cửu tham dự lập đàn cầu khấn khoa nghi. Ngoài ra, Triệu Nhiên còn từ trong dân chúng chiêu mộ một đôi vợ chồng già. Một cái phụ trách nấu cơm giặt rũ, một cái phụ trách vẩy nước quét nhà chỉ toàn phòng. Vợ chồng già hai ở tại tạp viện, bao ăn bao ở mỗi tháng còn có một sâu đồng tiền nhưng cầm. Cũng coi như lúc tuổi già có bảo hộ. Quân Sơn Miếu ngoại trừ 7 người này bên ngoài, còn có Ngũ Sắc Đại Sư cũng bị Triệu Nhiên tính tại thể chế bên trong, đương nhiên là không chiếm biên chế, ai kêu nó không phải người đâu. Triệu Nhiên hài lòng nhất chính là cái này ngũ thải gà cảnh, có thể truyền đạo giải hoặc, nhưng vì vũ lực ỷ vào, có thể cày ruộng ruộng đồng, có thể nhổ cỏ bắt trùng. Nhàm chán thời điểm, còn có thể cùng một chỗ đồ nướng cũng nghiên cứu thảo luận nhân sinh cùng lý tưởng. Quả thực hoàn mỹ, Triệu Nhiên tại Quân Sơn Miếu sinh hoạt tương đương tới nhuần bị người sùng kính. Nhất ngôn cửu đỉnh, không nhận công văn loại hình, không việc vặt quấn thân, có thể câu cá, có thể đi săn, có thể đồ nướng, có thể tu luyện, ngắn ngủi một tháng. Hắn cơ hồ liền muốn xa vào trong đó mà không thể tự kềm chế. Bất quá cũng may hắn vẫn linh đài thanh minh, biết mình hẳn là cố gắng phương hướng, không đến mức như vậy lười biếng xuống dưới. Tháng giêng ngọn nguồn thời điểm, Triệu Nhiên đem đại trác tiểu trác sư thúc lưu cho mình đưa tin phù đánh ra ngoài. Công bố mình đã hướng Khánh Vân quán Bùi Trung Trạch chỗ đòi hỏi đến ngũ hoa hương vân lá. Hy vọng hai vị sư thúc đến Quân Sơn Miếu lấy đi. Đưa tin phù đánh đi ra sau ngày thứ hai buổi chiều. Đại trác, tiểu trác hai vị sư thúc liền lại chạy tới Quân Sơn Miếu. Đợi Triệu Nhiên lấy ra ngũ hoa hương vân lá trình lên về sau. Tiểu trác sư thúc trác đằng rực hướng Triệu Nhiên đưa ra một cái làm hắn kinh ngạc vạn phần đề nghị. Bái hoa vân quán sư giang đằng hạc vi sư. Triệu Nhiên mừng lớn nói, hẳn là hoa vân quán nguyên ý nhận lấy ta rồi. Tiểu trác sư thúc vội vàng giải thích, không phải hoa vân quán nhận lấy ngươi, là giang sư huynh nhận lấy ngươi. Ngô, có kiện sự tình chuyện quan trọng nói rõ trước, không phải đệ tử chính thức, là ký danh đệ tử. Đối với ký danh đệ tử nói chuyện, Triệu Nhiên không thể quen thuộc hơn nữa. Đồng Bạch Mi, Chu Thất Cô, Thường Vạn Chân không phải liền là Sở Dương Thành ký danh đệ tử sao? Bây giờ Triệu Nhiên cũng phải trở thành nào đó ký danh đệ tử. Nói cách khác, hắn không phải hoa vân quán người, chỉ là sư giang đằng hạc người, mà lại cùng giang đằng hạc quan hệ chỉ treo sư đồ chi danh. Giang đằng hạc có nhàn tâm, liền chỉ điểm hắn một hai, không rảnh thời điểm, cũng không cần tận sư phụ trách nhiệm. Đối với Triệu Nhiên tới nói, chỗ tốt là có khả năng đạt được giang đằng hạc chỉ điểm. Đồng thời hắn còn có thể đánh ra giang đằng hạc đại kỳ đến cho mình chỗ dựa. Ngoại trừ lễ tiết trên muốn cầm đệ tử chi lễ bên ngoài, không có bao nhiêu nghĩa vụ muốn tận, nhưng khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng. Ký danh sư phụ cái này đại kỳ có được hay không làm, còn phải xem người khác có nhận hay không, nhất là giang đằng hạc có nhận hay không. Mặt khác, hắn muốn học một ít bản lĩnh thật sự chỉ sợ rất khó. Nếu như giang đằng hạc không cao hứng, thậm chí có thể không để ý hắn. Tốt, a, vô luận như thế nào, Triệu Nhiên xem như tại tu luyện trên đại đạo lại tiến một bước. Chỉ nửa bước thử thăm dò bước vào quán các cái này chờ ẩn bí chi địa cánh cửa. Triệu Nhiên đè xuống lòng tràn đầy vui vẻ, tò mò hướng hai vị sư thúc nghe ngóng. Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.